Cám dỗ ngọt ngào. Chương 37, 37, đường đường con thích bác sĩ phó à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đường chử định bảo người giúp việc mang cơm tối cho đường đường. Gần đây vợ ông bận rộn, không được nghỉ ngơi nhiều. Sáu ông muốn bà đường bớt vất vả hơn, nhưng bà đường không yên tâm, vẫn muốn qua thăm đường đường. Lúc tới bệnh viện vẫn còn sớm, mới hơn 5 giờ. Chuyện buổi sáng khiến bà không vui, nhưng dù sao bây giờ vẫn còn cần Phó Tuấn giúp để đường đường mau chóng khôi phục. Vậy nên bà vẫn chuẩn bị thêm một suất cơm tối, mang tới cho Phó Tuấn. Tới ngoài phòng bệnh, thấy cửa phòng bị khóa, hơn nữa còn kéo cả rèm vào. Bà đường không khỏi giật mình, trong lòng có cảm giác không ổn cho lắm. Đang định gõ cửa thì bà bỗng phát hiện ra rèm cửa không kéo kín, vẫn còn một khe hở. Bình thường sẽ chẳng có ai rảnh đến mức nhìn qua khe hở ấy. Nhưng đứng từ vị trí này, trùng hợp là bà có thể nhìn thấy giường bệnh bên trong. Do dự giây lát, bà đường đi tới nhìn, trông thấy cảnh tượng trong phòng. Bà giật mình đến mức ứa mồ hôi lạnh, suýt thì phá cửa xông vào. Lúc sáng chỉ đoán thế thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, bà không còn hoài nghi gì nữa. Hoàn toàn có thể khẳng định mối quan hệ giữa đường đường và Phó Tuấn. Qua khe hở của rèm cửa, bà nhìn thấy đường đường dựa vào lòng Phó Tuấn. Phó Tuấn ôm đường đường, không biết nói gì với cô. Trông dáng vẻ của hai người rất thân mật. Chỉ có người yêu mới có thể thân mật như thế. Thế có nghĩa là không biết bắt đầu từ khi nào, hai người đã bắt đầu trở thành mối quan hệ yêu đương rồi. Chính vì vậy Phó Tuấn đi, đường đường mới đột nhiên đổ bệnh. Không chỉ vì Phó Tuấn là bác sĩ của cô, mà còn là người cô yêu. Xác nhận suy đoán ấy, bà đường cảm thấy như nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang, làm bà mất hồn mất vía, không biết phải làm thế nào. Nếu không có chuyện 10 năm trước, có lẽ bà còn có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện này. Nhưng bây giờ, đối với vợ chồng họ, giữ Phó Tuấn lại đã là một quyết định không sáng suốt rồi. Bây giờ còn thấy cậu ta ở bên đường đường, bà đường không dám tưởng tượng tiếp nữa. Vốn bà tưởng đường đường chỉ hơi thích và ỷ lại Phó Tuấn mà thôi. Dù sao cô cũng ở nhà một mình nhiều năm như thế. Bây giờ có người xuất hiện bên cạnh, dịu dàng quan tâm, còn cẩn thận chăm sóc cô. Người khuyết thiếu kinh nghiệm tình cảm như cô rất dễ rung động. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện không đơn giản như thế. Có lẽ đường đường thích Phó Tuấn không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là Phó Tuấn cố tình làm như thế. Cậu ta cố tình khiến đường đường thích mình. Phó Tuấn, bà đường thật sự không biết phải nói thế nào, căm hận hay oán trách đây. Xem ra động cơ chữa bệnh cho đường đường của cậu ta không hề đơn giản. Cho dù bây giờ cậu ta có thể chữa khỏi chân cho đường đường thật thì cũng không thể đảm bảo rằng cậu ta sẽ không làm tổn thương tới đường. Đường đường đơn thuần như thế, sao có thể là đối thủ của Phó Tuấn được? Không được rồi, không thể chờ thêm được nữa. Bà phải mau chóng tìm cơ hội nói chuyện với đường đường. Nhất quyết không thể để con bé lún sâu thêm nữa. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, bà đường gõ cửa. Một lát sau, Phó Tuấn ra mở cửa. Vẻ mặt anh hờ hững, hoàn toàn không nhìn ra được điều gì. Bà đường, anh nhận hộp cơm giữ nhiệt từ tay bà, thuận miệng hỏi, bà mang cơm tối cho đường đường à, không cần chuẩn bị nhiều như thế. Tạm thời cô ấy không ăn được nhiều. Bà đường miễn cưỡng nở nụ cười. Không phải, tôi chỉ hầm cháo tổ yến và canh bắp ngô đậm đặc theo lời dặn của cậu thôi. Những thứ khác là mang cho cậu, chuẩn bị cho tôi. Phó Tuấn hơi bất ngờ, sau đó L ập tức mỉm cười. Không cần đâu. Bà đường, tôi có việc, phải đi rồi, bác sĩ Phó. Đường đường nhíu áo anh. Phó Tuấn cười, đường đường, nghe lời, mai anh sẽ quay lại thăm em. Thôi được rồi, đường đường buông tay ra mà không mấy tình nguyện. Mai anh sẽ tới thật sao? Thật, Phó Tuấn an ủi, sáng mai anh sẽ tới thăm em. Bà đường vội vàng nói, đường đường, bác sĩ Phó còn có việc phải làm. Con đừng làm trễ nải thời gian của cậu ấy. Con biết rồi. Đường đường nhỏ giọng đáp lời. nhưng vẫn lưu luyến nhìn Phó Tuấn. Bà Đường nói với Phó Tuấn, bác sĩ Phó, để tôi tiễn cậu. Không cần, vừa nói, Phó Tuấn vừa ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ Phó, bà Đường rảo bước đuổi theo. Bác sĩ Phó, làm phiền cậu chờ một lát. Phó Tuấn dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nhìn bà Đường và hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Bà Đường lưỡng lự giây lát, nói, bác sĩ Phó, có một vài việc tôi muốn nói riêng với cậu. Không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì. Phó Tuấn thản nhiên hỏi, về Đường Đường à? Bà Đường gật đầu, đúng thế, tôi muốn nói chuyện về Đường Đường. Nói đi. Thái độ của Phó Tuấn hơi lạnh nhạt. Tôi nghe, bà Đường chậm rãi nói. Bác sĩ Phó, tôi biết năm đó chồng tôi có lỗi với cậu. Chúng ta đều không muốn chuyện đó xảy ra. Khi đó ông ấy cũng không ngờ là mọi chuyện lại biến thành như thế. Tôi biết bây giờ nói những lời này cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì bất kể nói thế nào, bất kể có đền bù ra sao thì người đã mất cũng không sống lại được. Phó Tuấn ngắt lời bà Đường, lạnh lùng nói, bà Đường, rốt cuộc bà muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo tam quốc như thế. Bà Đường hạ thấp giọng nói, gần như cầu xin, bác sĩ Phó, bất kể năm đó chồng tôi làm sai chuyện gì thì Đường Đường cũng vô tội. Tất cả đều không liên quan đến con bé, cũng không nên kéo con bé vào. Không phải sao? Phó Tuấn cười lạnh, không tỏ ý kiến, nụ cười ấy khiến bà Đường rùng mình. Bà vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Thật sự không thể kìm nén được. Hô lên thất thanh, cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho Đường Đường? Phó Tuấn lạnh lùng nói, bà Đường, làm phiền bà xem xét lại vấn đề. Không phải tôi quay về, mà là chồng bà bảo tôi về. Bà Đường cũng biết mình như vậy không hợp lý, nhưng lại không cam lòng. Bèn nói tiếp, cậu Phó, cậu hiểu ý tôi mà. Tôi chỉ hy vọng cậu đừng làm tổn thương đến Đường Đường. Bà Đường, Phó Tuấn nhìn chằm chằm vào bà Đường, giọng nói lạnh lùng và chậm rãi. Tôi hy vọng bà hiểu một chuyện. Không phải ai cũng giống chồng bà. Tôi không phát rồ như ông ta. Nói hết câu đó, Phó Tuấn bỏ đi. Bà Đường trở lại phòng bệnh trông thấy Đường Đường ngồi một mình ở đằng kia. Đang ngoan ngoãn ăn cơm. Mới chưa tới một ngày mà trông cô đã dồi dào sức sống hơn hẳn. Lúc sáng truyền dịch trông còn hốc hác ốm yếu. Bây giờ lại như không hề có chuyện gì. Có thể ra viện luôn rồi. Thật là, rõ là tâm bệnh, còn là bệnh tương tự nữa. Thấy bà Đường quay lại, Đường Đường ngoan ngoãn hỏi, mẹ ăn cơm chưa ạ? Cô đưa một hộp cơm giữ nhiệt khác cho bà Đường. Thấy cặp mặt của con gái lại rạng rỡ như trước, bà Đường cũng không biết mình vui hay buồn nữa. Có quá nhiều thứ chất chứa trong lòng, không thể miêu tả được. Áp lực và khó chịu, Đường Đường thích người khác thì còn đỡ. Nhưng người cô thích lại là Phó Tuấn. Bọn họ trốn tránh nhiều năm như thế, cuối cùng vẫn không trốn được. Lúc này, bà vẫn đang băn khoăn câu nói của Phó Tuấn trước khi đi. Không phải ai cũng giống chồng bà. Tôi không phát rồ như ông ta. Rốt cuộc cậu ấy có ý gì đây? Phó Tuấn không định báo thù sao? Nhưng rõ ràng cậu ta đã tốn nhiều thời gian để tìm bọn họ như thế. Sao có thể dễ dàng cho qua được? Phát hiện ra vẻ mặt của mẹ mình hơi lạ, Đường Đường dè dặt hỏi, mẹ sao thế? Không sao, không sao. Bà Đường hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu, sau đó hỏi Đường Đường, Đường Đường, con đỡ hơn chút nào chưa? Đường Đường nhẹ giọng đáp, con đỡ nhiều rồi. Nói xong, cô cầm tay bà Đường, nài nỉ, mẹ ơi, con không tiêm nữa có được không? Bà Đường trừng mắt với cô, nói, bây giờ biết sợ tiêm rồi à, sao lúc đó con không ngoan ngoãn nghe lời. Đường Đường tức tối hừ một tiếng, một lát sau lại không nhịn được, ôm lấy bà Đường, thỏ thẻ, mẹ nói với bác sĩ là đừng tiêm nữa đi mà. Con khỏe rồi, khỏe thật rồi à, bà Đường thở dài một hơi, nói, đợi mai bác sĩ Phó tới rồi nói. Đường Đường thì thầm, mẹ. Con không muốn ở lại đây. Bà Đường biết với tình trạng hiện giờ của Đường Đường, cô sẽ không muốn ở lại bệnh viện. Nhưng cô vừa phục hồi lại, đâu thể ra viện ngay được. Ít nhất phải dưỡng sức mấy ngày nữa. Đợi đến khi khỏi hẳn mới được ra viện. Nghĩ vậy, bà Đường đáp lại. Đường Đường, nghe lời nào, chỉ mấy ngày thôi mà. Đợi con khỏe hẳn là có thể ra viện được rồi. Đường Đường chu môi, nói. Vậy con có thể tới bệnh viện Nhân Tâm mà. Sao cứ phải ở đây? Bà Đường sửng sốt, thì ra Đường Đường không muốn ở lại đây là vì Phó Tuấn. Con bé ngốc này, bà Đường thở dài một hơi. Thật sự không biết phải nói gì. Một lát sau, bà mới hỏi, Đường Đường, con thích bác sĩ Phó à? Đường Đường không hiểu ý của bà Đường. Chỉ nghiêm túc gật đầu. Bà Đường vuốt má con gái, nhỏ giọng khuyên nhủ, Đường Đường, con nghe mẹ nói. Tuy rằng bác sĩ Phó rất tốt, thế nhưng chưa chắc đã hợp với con. Cách chương.